ngoài kia có biết bao nhiêu mối tình, bạn anh yêu 4-50 người, nhưng mà anh không thể chờ đợi một mình em, yêu em hơn cả chính mình. Không biết mai sau đây cuộc sống tôi sẽ thế nào, chỉ cần mình cạnh nhau đi qua bao sóng gió. Em hết những âu lo về đây tìm anh cũng thay vào, rồi mình ra cùng nhau ngắm thế gian muôn màu. Cho người thân và anh giấu em trong từng bước.

kiếp sau sẽ không thể lạc mất nhau, nắm tay đi tới cuối đời, kiếp này chỉ mong thấy em một đời an nhiên. phải em là đóa hoa cho anh vương vấn ngày qua. Đóa phải em là nắng mai xua tan mây tối yêu xa. Anh nói với em rằng anh yêu em. Hoa vàng rơi trước hiên nhà, em ngồi đêm tương tư trước sân và không biết nói yêu anh thành câu, nhưng em muốn bên anh thật lâu. Nếu anh có yêu cho thơ, chỉ được anh bên em cũng đang say đắm. Chỉ được gần bên em cũng đang mơ màng. Là bài thơ khác ta muốn chẳng muốn. Là bài gì vui. Trái tim anh bỗng thấy xa lạnh, tìm về trong cô đơn năm tháng chúng ta còn nhau. Em đã ra đi thật rồi, cớ sao anh vẫn hoài chờ mong. Em đã đi xa thật rồi, mình anh nơi đây nhớ về. Giây phút yêu thương ngày nào ta trao nhau từng lời hẹn.

Anh mong vào một ngày

Thầy bảo vì khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Nếu không phiền sau cuộc gọi này vui lòng thực hiện đủ các bước. Vui lòng xóa số, xóa tên, nếu lỡ tục rồi thì tập quên. Xóa số, xóa tên, từ nay về sau đừng gọi để hiểu điện thoại em hết pin. Có thể coi là bình thường, như gần một tháng không gọi được em, anh gần như mất đi phương hướng. Anh không thể hiểu lý do nào khiến em ra đi. Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân, vậy em buông tay vì điều gì? Anh đã thử, thử cách trốn chạy nỗi đau, chủ lúc Tinder và lên Facebook phân bố tỏ ra là mình ngầu. Chẳng vơi đi đâu, nổi cả đến bên anh thấy vui khi em buồn họ đau đầu. Mấy cô gái mà em trò chuyện không ai làm được như em cả. Chẳng ai không nấc vì anh, mỗi khi xảy ra cuộc cãi vã. Nhưng cũng vì vậy mà tận 3 ngày từ lúc làm quen. Thuê bao này từ nay về sau quý khách không được gọi gì. Anh buông tay khi vẫn có người, chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi. từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình, nhưng vô tình anh mất thời gian ở bên cạnh em. Người đang nắm trong tay chẳng có gì, tương lai quá lơ mơ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Sao em đành buồn thay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi.